Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2883, Ấn Thành, canh 1, Vô Minh Hòa Thượng cùng Đàm Mộng Hòa Thượng xuất hiện ở trên hư không? Ngừng lập ở không trung chắp tay thi lễ, mỉm cười nhìn xem hắn, Sở Ly nhíu mày, quét mắt một vòng Chu Mị cùng Chu Sương, thản nhiên nói, nhị vị cô nương là thỉnh bọn họ chạy tới chợ quyền. Chúng ta bốn người liên thủ, ngươi trốn không thoát đâu. Chu Mị khẽ nói, Sở Ly lắc lắc đầu nói, không có tác dụng đâu. Vậy thì thử xem, Chu Mị tức giận mà nói. Hai vị đại sư, làm phiền, A-di-đà Phật, Vô Minh Hòa Thượng cùng Đàm Mộng Hòa Thượng lần nữa tuyên Phật hiệu. Sau đó từ trong lòng ngực móc ra một miếng ngọc ấn. Một miếng tử sắc một miếng màu trắng. Lượng ấn hợp cùng một chỗ. Lập tức bầu trời hàng hạ một đạo cực lớn ngọc ấn. Sở Ly cảm giác được lực lượng vô cùng trói buộc chính mình. Muốn đem mình lách vào dẹp. Nhất động bất năng động. Hắn mỉm cười. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời bỗng nhiên ngưng hiện một miếng màu bạc tiểu ấn. Cái này miếng tiểu ấn chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Ngăn nắp. Thoạt nhìn linh lung tinh xảo. Hoa văn ẩn ẩn. Chân thật không uổng. Hình như là một miếng chính thức ấn, mà không phải nội lực chỗ ngưng tụ thành khí ấn. Đinh, chấm ngoặc kép, cực lớn ngọc ấn cùng màu bạc tiểu ấn chạm vào nhau. Phát ra tiếng thanh minh, sau đó ngọc ấn thoáng một phát tán loạn, hóa thành từng khối mảnh vỡ tan biến tại không trung. Giống như chỉ là huyễn tướng. Cái này, chấm ngoặc kép, Vô Minh Hòa Thượng cùng Đàm Mộng Hòa Thượng khó có thể tin. Trừng hướng Sở Ly. Hai nữ cũng trừng lớn đôi mắt sáng. Sở Ly mỉm cười nói. Còn muốn đa tạ hai vị đại sư giúp ta giúp một tay. Phục ma ấn uy lực hơi có tăng trưởng. Hắn dĩ nhiên đem chấn thiên ấn cùng thông thiên ấn hiểu rõ. Đem hắn dung tiến vào phục ma ấn cùng phiên thiên ấn trong. Có lúc trước đem phiên thiên ấn dung nhập phục ma ấn kinh nghiệm. Hắn đem chấn thiên ấn cùng thông thiên ấn dung nhập trong đó dễ dàng hơn nhiều. Nước chảy thành sông, hơn nữa hôm nay ngân ấn không chỉ là uy lực hùng vĩ, còn có khác diệu dụng, nó đánh tan ngọc ấn về sau, cũng không có tiêu tán, chỉ là lập loè hai cái, tách ra ngân quang, sau đó lại thu liễm ngân quang, lần nữa trở nên ngưng thực rõ ràng, tựa như chân thật ngân ấn không khác, nó ngưng lập không trung bất động, phảng phất tại nhìn xuống chúng nhân. Chu Mị hai nữ cùng Vô Minh Hòa Thượng Đàm Mộng Hòa Thượng lại sắc mặt nghiêm nghị. Ánh mắt theo Sở Ly trên người dịch chuyển khỏi. Nhìn chằm chằm cái này màu bạc tiểu ấn. Như lâm đại địch, bọn hắn cảm thấy vô cùng uy nghiêm từ nhỏ ngân in lại phát ra tràn ngập. Bao phủ bản thân, sở hữu lực lượng giống như đều muốn tiêu tán. Như vậy xuống dưới không cần quá lâu. Bọn hắn sẽ đánh mất động thủ lực lượng. Đây là cái gì ấn pháp? Chu Mị cắn răng khẽ nói. Sở Ly mỉm cười. Bốn ấn hợp nhất. Tiểu Tăng cũng không biết nên gọi tên gì ấn pháp rồi. Phục Thiên Ấn. Phục Ma Ấn cùng Phiên Thiên Ấn. Chấn Thiên Ấn Thông Thiên Ấn hợp nhất. Lấy tên của bọn nó hợp lại. Gọi Phục Thiên Ấn thỏa đáng nhất. Bất quá này ấn cũng cần hắn tiếp tục hoàn thiện. Còn chưa tới đỉnh phong. Thời gian ngắn ngủi. Cho hắn lại nhiều một chút thời gian. Hắn có thể đem ngân ấn hoàn thiện, đạt tới viên mãn chi cảnh, đến lúc đó uy lực nói không chừng có thể tăng lên gấp đôi. Phục Thiên Ấn, Chu Mị cắn răng nói, được rồi, hiện tại ngươi có thể đi rồi. Nàng dĩ nhiên nghĩ tới quanh thân bảo vật, còn có Vô Minh Hòa Thượng cùng Đàm Mộng Hòa Thượng bảo vật. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng đỡ không nổi cái này Phục Thiên Ấn. Hơn nữa đã có ngự kiếm tâm pháp thệ quang thần kiếm. Không hề phần thắng, không bằng dứt khoát nhận thua. Sở Ly mỉm cười lắc đầu nói. Chu Mị cô nương, ta hiện tại còn không muốn đi. Ngươi muốn làm gì? Chu Mị khẽ nói. Muốn giết ta? Sở Ly lắc đầu, ánh mắt rơi vào Vô Minh Hòa Thượng trên người. Ngươi muốn giết Vô Minh Đại Sư? Chu Mị bĩu bĩu cặp môi đỏ mọng nói. Vậy ngươi có thể nghĩ thông suốt. Vô Minh Đại Sư thế nhưng mà Luân Hồi Điện Điện Chủ. Ngươi giết hắn, cái kia chính là cùng Đại Ngõa Luân tự là địch. Đại Ngõa Luân Tự tên tuổi không kém gì Đại Từ Ân Tự. Lưỡng tự đều tu tập Phật hiệu, nhưng con đường bất đồng. Đại Từ Ân Tự chú ý nhân từ vi hoài, Đại Ngõa Luân Tự lại chú ý trảm tình tuyệt tính, lập tức thành tựu. Sở Ly đánh giá Vô Minh Hòa Thượng, lắc lắc đầu nói, vừa báo còn vừa báo. Vô Minh Đại Sư, thỉnh, hắn vừa dứt lời, màu bạc tiểu ấn mãnh liệt rơi xuống. A-di-đà Phật, Vô Danh Hòa Thượng sắc mặt trang nghiêm túc trọng, ngọc ấn mãnh liệt vứt lên. Đàm Mộng Hòa Thượng cũng chắp tay, đem ngọc ấn vứt lên. Phanh, lượng ấn trên không trung chạm vào nhau, phát ra ầm ầm nổ vang. Sau đó dung hợp làm một thể, hóa thành một khối ngọc ấn, nhan sắc dĩ nhiên biến thành màu xanh sẫm, lục ý giạt rào sinh cơ vô hạn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ngân ấn cùng lục ấn chạm vào nhau, ngân ấn mãnh liệt dừng lại, kịch liệt lập lòe mấy cái về sau, tiêu tán ở không trung, màu xanh sẫm ấn tắc thì bay rớt ra ngoài. Một phân thành hai phân biệt rơi xuống Vô Minh Hòa Thượng cùng Đàm Mộng Hòa Thượng trên tay. Bọn hắn ngược lại lùi lại mấy bước về sau dừng lại. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đã mang huyết, in lại phản chấn trở lại lực lượng lại để cho bọn hắn bị thương. Hơn nữa thương thế không nhẹ, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới ngân ấn uy lực đạt tới như vậy cảnh giới. Trên tay ngọc ấn là bảo vật, có thể ngăn cách lực lượng xâm nhập. Hay là bị tiễn đưa tới cường hoành như vậy lực lượng. Nếu đón đỡ, cái kia thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đã có như vậy nhận thức, bọn hắn càng phát ra kiêng kỵ, không dám đón đỡ ngân ấn. Sở Ly tán thưởng, tốt, hắn lấy lượng ấn chiều dài dung tiến ngất trời phục ma ấn ở bên trong. Hình thành phục thiên ấn uy lực kinh người, vượt xa chấn thiên ấn cùng thông thiên ấn. Bọn hắn lại có thể ngăn trở một kích. Lại để cho hắn không khỏi tán thưởng. Màu bạc tiểu ấn lần nữa ngưng hiện ở không trung, trực tiếp rớt xuống. Vô Minh Hòa Thượng cùng Đàm Mộng Hòa Thượng cắn răng một cái, lần nữa ném ra ngoài ngọc ấn. Trên không trung dung thành một phương màu xanh sẫm ấn, là ngân ấn ba cái lớn nhỏ. Trên không trung chạm vào nhau, ngân ấn lần nữa tiêu tán. Hai khối ngọc ấn tách ra, phân biệt bắn hồi Lưỡng Hòa Thượng trên tay. Phốc. Bọn hắn ngược lại lùi lại mấy bước về sau, phun ra một đạo máu tươi. Sở Ly phảng phất không thấy được bọn hắn thổ huyết, tiếp tục ngưng hiện ngân ấn, lần nữa rơi xuống, rầm rầm rầm bang bang, chấm ngoặc kép, màu bạc tiểu ấn không ngừng ngưng hiện, một lần lại một lần rơi xuống. Vô Minh Hòa Thượng cùng Đàm Mộng Hòa Thượng sắc mặt như giấy vàng, khí tức ồ ồ, miễn cưỡng chống chính mình không ngã xuống. Ném ngọc ấn lúc lộ ra hữu khí vô lực, Chu Mị khẽ cắn môi khẽ nói, Định Như Hòa Thượng, ngươi cái gì người quá đáng. Nàng cùng Chu Xương khiếp sợ ngân ấn lợi hại, không có vội vã động thủ, một mực tại cố gắng tính toán, phải tìm được đối phó Sở Ly xử lý pháp, trước muốn thấy rõ ngân ấn hư thật, có thể một mực không thể tìm được khắc chế Sở Ly xử lý pháp. Nhưng chứng kiến Vô Minh Hòa Thượng cùng Đàm Mộng Hòa Thượng như thế khốn quẫn, tùy thời muốn mất mạng, cũng nhịn không được nữa. Xuất ra lệnh bài cùng Chu Xương lệnh bài tương hợp, hai người hai tay gian bắn ra một đạo thật dài kiếm quang, chém ngang hướng Sở Ly. Đinh, chấm ngoặc kép, Sở Ly vẫy tay, ngân ấn xuất hiện trước người, ngăn trở kiếm quang đâm vào ngân in lại phát ra một đạo thanh minh. Lượn lờ không dứt, cho người một loại ảo giác, giống như ngân ấn là chân thật bằng bạc tiểu ấn. Hai nữ cũng là cả kinh, ngân ấn rồi đột nhiên bắn ra ngân quang. Xuy, một đạo kiếm quang bắn về phía hai nữ, nhưng lại ngân ấn phản xạ. Hai nữ bất ngờ không đề phòng không có có thể tránh đi một kiếm này. Phanh, các nàng bay đến không trung, thân thể chung quanh lập lòe không ngớt bạch quang thoáng một phát tiêu tán. Ngân ấn sau một khắc xuất hiện tại các nàng đỉnh đầu, liền muốn rơi xuống. Ầm ầm, hai miếng ngọc ấn lần nữa bắn tới không trung, dung hợp làm một khối màu xanh sẫm ấn nghênh tiếp ngân ấn, phát ra nổ mạnh. Sau đó hai khối ngọc ấn bắn ngược trở về, màu bạc tiểu ấn cũng tiêu tán. Bang bang, Vô Minh Hòa Thượng cùng Đàm Mộng Hòa Thượng bay rớt ra ngoài. bị ngọc ấn mang theo bay ra hơn 10 thước, trùng trùng điệp điệp rơi xuống mặt đất, phảng phất vải rách ngẫu giống như, vắng lặng bất động không một tiếng động. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.